Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, chương 2354, Thiên Kiếp Cắn Trả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ trời xanh, triệt để yên tĩnh trở lại. Toàn trường người, đều là vẻ mặt giật mình, vẻ mặt áp lực, không chỉ là Thanh Lâm cùng 12 tên thiên ảnh chúa tể. Mộc Gia Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến cũng là vẻ mặt tức cười, đồng dạng thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm đưa tới 4 màu lôi kiếp, bọn hắn cũng đồng dạng là tràn đầy giật mình, nhưng mà lại để cho bọn hắn càng thêm giật mình là quy tắc hay là tinh quân thượng nhân ứng đối trận này thiên kiếp chi pháp. Trận này thánh thân chúa tể mới có thể gặp được thiên kiếp, cứ như vậy bị tinh quân thượng nhân mượn lực huyết ma ảnh chúng sinh cho sinh sinh phá vỡ. Kết quả như vậy thật sự là vượt ra khỏi toàn trường người tưởng tượng. Lúc này Thanh Lâm nhưng lại một lần nữa lăng không sinh ra một loại lớn lao vô lực cảm giác. Cường dẫn kim ảnh chúa tể thiên kiếp đã là hắn bị buộc hành động bất đắc dĩ, hắn thật không biết nên dùng phương pháp gì mới có thể chấm dứt một trận chiến này. Một trận chiến này tiến hành thời gian không dài, cũng đã lại để cho Thanh Lâm vô cùng cản tay. Tinh quân thượng nhân tu hành huyết ma ảnh đại pháp lại để cho Thanh Lâm đối phó mà bắt đầu là như vậy gian nan. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Trận này thiên kiếp đã chấm dứt, theo đạo lý nói hắn có lẽ chín đạo ám ảnh tiêu tán, hóa ra kim ảnh mới đúng. Thế nhưng mà thiên lôi cũng đã tiêu tán thời gian rất lâu rồi. Hắn bên người ám ảnh lại thủy chung chưa từng có biến hóa. Hư mất, Thanh Lâm một hồi trầm tư suy nghĩ, lập tức tức là sắc mặt đại biến. Ý thức được chuyện nghiêm trọng trình độ, thiên kiếp khảo nghiệm chúng sinh tắc thì có thể phản phệ thiên kiếp. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cũng có thể dùng phương pháp này ứng đối thiên kiếp. Nhưng là thiên đạo thủ hộ chúng sinh, loại làm này là thiên đạo chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Bất luận cái gì tu sĩ gan dám như thế làm, nếu không thể đạt được thiên đạo tán thành, ngược lại sẽ thu nhận thiên kiếp cắn trả. Được không bù mất, trận này thiên kiếp cho ta đưa tới kim ảnh chúa tể kiếp, lại bị tinh quân thượng nhân dùng huyết ma ảnh chúng sinh cho phá vỡ rồi. Việc này tuy không phải ta chỗ nguyện, có thể thiên đạo sẽ không quản nhiều như vậy. Ta không chỉ có không chiếm được thiên đạo tán thành, trở thành kim ảnh chúa tể, ngược lại sẽ đưa tới chấm ngoặc kép. Trong một sát na, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt là không khỏi chịu liền biến, trở nên cực kỳ kiêng kỵ bắt đầu. Hắn một câu tự nói cũng không thể tiếp tục nói nữa, bởi vì kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra thật sự quá mức khác loại, quá mức khó có thể tưởng tượng. Thiên kiếp cắn trả tuyệt đối là thường người thường không thể thừa nhận, cái kia cắn trả chi lực cũng tất nhiên sẽ là nghìn lần vạn lần tại nguyên bản thiên kiếp chi lực. Tinh quân thượng nhân, ngươi thực hảo thủ đoạn. Thanh Lâm một hồi kinh hoàng, lại cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn dùng một loại cực kỳ rét lạnh ánh mắt nhìn về phía tinh quân thượng nhân, rốt cục hoàn toàn đã minh bạch hắn dụng tâm hiểm ác. Cái này tinh quân thượng nhân quả nhiên là một cái nham hiểm, hiểm ác chi nhân. Hắn dụng tâm chi âm tàn đã là đã đến lại để cho người tức lộn ruột tình trạng. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng chằm chằm vào cái kia một trương huyết ma ảnh chi mặt. Trong lồng ngực lửa giận ngập trời, làm như muốn phá thể mà ra. Phốp, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trong miệng rõ ràng có một ngụm chọc, đục, huyết phun ra, cả người thân hình cũng là không khỏi chịu một hồi lay động kịch liệt. Hắn cái này hoàn toàn là bị tức, bị tinh quân thượng nhân làm hết thảy khí trở thành như vậy. Thanh Lâm, cho tới bây giờ đều không có tao ngộ qua chuyện như vậy. Cho tới nay, đều là Thanh Lâm vũng hố người khác, lại chưa từng muốn, hôm nay rõ ràng trong lúc vô tình, bị cái này Tinh Quân Thượng Nhân ám toán một tay. Tinh Quân Thượng Nhân, ta Thanh Lâm lúc này thề, tất nhiên dùng suốt đời chi lực, đem ngươi cùng với ngươi sau lưng Mộc tộc, toàn bộ chém chết. Thanh Lâm gào thét, tiếng hô chấn động thiên địa, cả người đã là phẫn nộ đã đến tột đỉnh chi địa bước. Tiểu tạp chủng, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi bây giờ, hay là hảo hảo lo lắng ngươi một chút chính mình a. Cái này một cái chớp mắt, trời xanh phía trên cái kia một chương cực lớn huyết ma ảnh chi mặt. Cuối cùng mở miệng nói chuyện, hắn mà nói, cũng là cực kỳ nhìn có chút hả hê, hoàn toàn một loại việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên cảm giác, bất quá hắn theo như lời hết thảy, cũng là tình hình thực tế. Hiện tại Thanh Lâm, hoàn toàn chính xác có lẽ là an nguy của mình mà lo lắng. Phanh, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, tự dưng tự Thanh Lâm trong cơ thể vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm tựu trơ mắt chứng kiến, lồng ngực của mình, rõ ràng lập tức nổ tung một cái cự đại lỗ máu. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là chứng kiến, thân thể của mình nội tạng phủ cũng bị vỡ nát, trắng hếu xương cốt gốc già, bạo lộ trong không khí, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Phốp, Thanh Lâm cũng là bởi vì này, mà lần nữa miệng phun máu tươi, cả người đều là vô cùng suy yếu cùng chật vật. Thanh Lâm biết nói, cái này là trong cơ thể mình nào đó nói, bị thiên kiếp cắn trả dẫn động rồi, tan vỡ nhục thể của mình. Nứt vỡ chính mình tạng phủ. Thanh Lâm đồng dạng biết nói, thiên kiếp cắn trả đã bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, hắn là hoàn toàn không dám có chút chủ quan, biểu hiện trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Ông chấm ngoặc kép, hắn bắt đầu khởi động bổn nguyên chi lực, lại để cho thương thế chữa trị. Cùng lúc đó, hắn càng là không chút do dự vận chuyển đại đế lục tại thân thể của mình chung quanh, tạo thành một đạo vầng sáng, tránh cho lần nữa tao ngộ đồng dạng đả kích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, vì thế, hắn thậm chí tế ra luân hồi tế đàn, khiến cho chi lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, rủ xuống hạ huyền diệu luân hồi chi lực, vì chính mình làm phòng ngự. Thiên kiếp cắn trả đã bắt đầu, dù là Thanh Lâm, cũng là không thể không thận trọng mà chống đỡ. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, trời xanh trong hư không, lại có dị động truyền ra, nhưng thấy ba thanh cực lớn trường đao, hoàn toàn là chân chính thiên đao, lập tức đã là mãnh liệt mà ra, phân biệt theo ba cái phương hướng bất đồng, hướng phía Thanh Lâm nổi giận chém mà đi. Thanh Lâm tiểu hữu, coi chừng, thấy vậy hình ảnh, 12 tên thiên ảnh chúa tể tâm đều là không hẹn mà cùng nâng lên cổ họng nhi thượng. Bọn hắn căn bản không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không rõ vì sao Tinh Quân Thượng Nhân, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến cũng không từng ra tay. Thanh Lâm lại đã tao ngộ như thế uy danh đáng sợ chi công kích. Đó là chân chính thiên đao, có cực kỳ huyền diệu khó lường lực lượng lưu truyền, thanh thế chi đáng sợ, lại để cho người líu lưỡi. 12 tên thiên ảnh chúa tể cũng đều là nhìn ra. Cái kia ba thanh thiên đao cũng hoàn toàn là thiên ảnh chúa tể đều không thể ngăn cản. Tự chớ đừng nói chi là Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là quản không được nhiều như vậy. Nhanh chóng bắt đầu hành động, hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Muốn dùng thiên ảnh chúa tể chi lực là Thanh Lâm giải vây. Thanh Lâm cùng 12 tên thiên ảnh chúa tể đã là sinh tử chi giao. Thanh Lâm từng là 12 người giải vây, bọn hắn lại há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm bị chém giết. Không được qua đây. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại quát bảo ngưng lại 12 người,